Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 828. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi nghe xong câu chuyện của Tống Nguyên, không khí trong hội trường bắt đầu dao động rõ rệt, mọi người xôn xao bàn tán, ánh mắt nhìn anh đã khác hẳn so với trước, cậu ta thật đáng thương. Tôi bắt đầu tin rồi đấy, lẽ nào cái chết của Thường Niệm thật sự còn có ẩn tình? Nhưng mà, dù lý do có là gì đi nữa thì giết người vẫn là sai. Sao mọi người lại tỏ vẻ thông cảm với một kẻ giết người được? Ôi trời, nếu những gì người đàn ông này nói là thật, thì Thường Toàn cũng chẳng tốt đẹp gì cho cam. Bàn tay Thường Toàn khẽ siết chặt lấy tay vịn ghế. Ông là đàn ông hiểu rất rõ cảm xúc và ánh mắt của người trước mặt. Tống Nguyên không hề giả tạo, ánh mắt cậu ta đầy chân thành, đầy yêu thương với cháu gái ông. Ông cầm micro, trầm giọng nói, tôi không nói dối, những gì tôi sắp kể ra là sự thật. Giọng ông khàn khàn, ánh mắt hiện lên vẻ mệt mỏi xen lẫn đau thương. Hôm đó, tôi đi tìm cha mình, vừa bước vào căn mật thất thì thấy một con dao dính máu nằm trên sàn. Cha tôi, ông ấy đã chết, bị ai đó rút xương sườn ra, gtcht một cách tàn nhẫn. Ông dừng lại giây lát, giọng trầm xuống như muốn nghẹn lại. Bên cạnh thi thể là một chiếc camera, trong đó ghi lại toàn bộ cảnh tượng. Tôi đã tận mắt nhìn thấy, người ra tay là Thường Niệm, cả hội trường chấn động. Ngay sau đó, Thường Niệm xuất hiện sau lưng tôi. Nó thấy tôi thì như phát điên, lao đến định giết tôi. Nếu tôi không phản ứng kịp, e rằng giờ này tôi cũng không còn ngồi đây. Thường Toàn nhìn thẳng vào mắt từng người một cách đầy quyết liệt. Tôi xin thề, những điều tôi nói đều là sự thật. Nếu có nửa lời gian dối, xin trời đánh tôi chết. Không khí trong hội trường như ngưng đọng, người thì nghi ngờ, người thì hoang mang. Trời ơi, cả hai người bọn họ đều có vẻ đang nói thật. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra thế này? Hay là Thường Niệm chính là kẻ chủ mưu, lừa gạt cả hai? Không thể nào, tôi từng gặp cô ấy rồi. Một cô gái dịu dàng, tốt bụng như thế sao lại làm chuyện tàn nhẫn được? Cậu chỉ nghe từ phía Tống Nguyên thôi. Ai biết được con người thật của cô ta ra sao chứ? Đúng lúc đó, Kỳ Hòa, người từ nãy giờ vẫn im lặng, bất ngờ cất tiếng. Thường lão, ông còn giữ đoạn video đó không? Tôi muốn xem thử. Thường Toàn hơi ngỡ ngàng, sau đó gật đầu. Vẫn còn, ông lấy điện thoại, mở thư mục chứa video rồi đưa cho Kỳ Hòa. Ánh mắt ông đầy do dự, video này ông không muốn xem lại, nhưng cũng không nỡ xóa đi. Hầu Hương Ngọc khẽ phe phẩy chiếc quạt trong tay, cười nhẹ. Ôi chao, xem ra đã đến lúc để vị đại sư mà Thường lão mời ra tay rồi. Tiết Khoa ngồi bên cạnh mỉm cười, giọng chắc nịch, cô cứ xem đi. Vị đại sư này có bản lĩnh thật sự. Người mà Thường lão tín nhiệm chắc chắn không sai được. Hầu Hương Ngọc cong khóe miệng, nhẹ nhàng nói. Vậy thì tôi mỏi mắt mong chờ. Kỳ Hòa xem xong video, ánh mắt nghiêm nghị, ông chậm rãi nói. Người trong video không phải là Thường Niệm. Thường Toàn sững sờ. Gì cơ, không phải ư? Kỳ Hòa gật đầu. Tôi chắc chắn, đây là một kỹ thuật hóa trang cực kỳ tinh vi. Có người đã giả mạo Thường Niệm để quay đoạn video này. Ông tiếp tục phân tích, trên thế giới này không có hai khuôn mặt hoàn toàn giống nhau, kể cả song sinh. Càng không thể có chuyện một nghệ sĩ hóa trang nào có thể tái tạo hoàn toàn biểu cảm, ánh mắt như người thật. Thường Toàn lặng người, ông nhìn chăm chú vào màn hình điện thoại, lặp đi lặp lại đoạn video ấy. Không thể nào, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đó rõ ràng là Thường Niệm. Chính là khuôn mặt cháu gái tôi. Không, Kỳ Hòa lắc đầu, giọng điềm tĩnh. Tôi đảm bảo, trong mắt tôi, hai khuôn mặt đó không giống nhau. Nhìn kỹ sẽ thấy ánh mắt không giống, biểu cảm cũng khác. Đây là một màn ngụy trang. Có người đã mạo danh Thường Niệm. Nghe vậy, cảm xúc của Tống Nguyên như vỡ òa. Anh nghẹn lại, đôi mắt đỏ hoe. Suốt thời gian qua, anh đã khăng khăng tin tưởng vào Thường Niệm, mặc kệ người đời mỉa mai, chê cười. Cuối cùng, cũng có người đứng ra chứng minh cô vô tội. Niệm Niệm à, em thấy không? Em được giải oan rồi. Kỳ Hòa lúc này quay sang Tống Nguyên, nhẹ nhàng nói. Anh Tống, tôi nghĩ không chỉ Thường Toàn mà cả Thường Niệm cũng bị lừa. Nếu tên kia có thể giả dạng Thường Niệm, thì hắn cũng có thể giả dạng Thường Toàn để dụ Thường Niệm mở mật thất. Điều đó hoàn toàn có khả năng. Mắt Tống Nguyên trợn to, mọi thứ dần sáng tỏ. Phải rồi. Không chỉ Thường toàn bị gài bẫy, Thường Niệm cũng vậy. Cô ấy cứ ngỡ là bác mình nhờ mở mật thất, nên đã vội vã quay về. Nhưng khi đến nơi, cô lại bị kẻ đó đánh ngất. Rồi hắn hóa trang thành cô, tiến vào mật thất. Hắn giết Thường Thâm, lấy đi xương sườn của ông ta để mở hộp bảo vật. Toàn bộ quá trình đều được hắn cố tình ghi hình lại, nhằm đổ hết tội lỗi lên đầu Thường Niệm. Sau khi hoàn tất, hắn để lại camera rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Khi Thường Niệm tỉnh lại, đập vào mắt cô là cảnh tượng máu me vương vãi khắp nơi. Cạnh đó, ông nội Thường Thâm đã tắt thở, cô gần như chết lặng. Bản năng đầu tiên trỗi dậy trong đầu cô là nỗi sợ hãi và nghi ngờ. Tất cả chắc chắn là do bác trai Thường toàn làm. Cô không thể nghĩ ra lý do nào khác. Vì sao bác lại muốn giết ông nội chứ? Thường Thâm là người đã nuôi nấng cô từ nhỏ. Tình cảm ấy sâu đậm chẳng khác gì cha con. So với những người thân khác, ông chính là điểm tựa lớn nhất đời cô. Giờ ông đã chết, trời đất trước mắt cô như sụp đổ, đầu óc trống rỗng, toàn thân run rẩy. Cô gắng gượng bước ra khỏi mật thất, đúng lúc đó, Thường Toàn trở về. Thấy người đàn ông mà mình luôn kính trọng xuất hiện, cô lại càng thêm chắc chắn. Chính ông ta là hung thủ, trong ánh mắt Thường Niệm bừng lên tia thù hận rực cháy. Không suy nghĩ gì thêm, cô lao tới, cầm theo con dao trong tay, gào lên như kẻ tuyệt vọng, định liều mạng báo thù cho ông nội. Nhưng một cô gái nhỏ bé như cô thì làm sao chống lại được một người đàn ông trưởng thành. Thường Toàn cũng không hề nhẹ tay, trong mắt ông, cô cháu gái này chính là kẻ đã gạt cha mình. Ông không biết rằng tất cả chỉ là hiểu lầm chết người. Cuối cùng, Thường Niệm ngã xuống trước lưỡi dao của chính bác ruột. Cả người Thường Toàn run rẩy, im lặng nhìn thi thể cô cháu gái nhỏ. Mãi đến khi mọi thứ lắng xuống, ông mới lẩm bẩm như không thể tin nổi. Chính tay mình lại gạt Niệm Niệm rồi. Cô vô tội, cô không làm gì cả. Vậy mà ông lại ra tay, ánh mắt Thường Toàn trở nên u ám. Có gì đó không đúng, rất không đúng. Cô gái đó, cô thực sự là Thường Niệm sao? Hóa trang, chỉ có thể là hóa trang. Thường Toàn cắn chặt răng, cố giữ vững sự tỉnh táo đang rạn vỡ. Một cái tên chợt bật ra từ trí nhớ. Chỉ có một người có thể hóa trang đến mức tinh vi đến như vậy. Hoa Vô Ngân, ở thành phố Quy. Tống Nguyên ngẩng đầu, trừng mắt hỏi. Hoa Vô Ngân là ai? Câu nói ấy như sợi dây kéo căng mọi mối quan hệ. Chỉ trong khoảnh khắc, Thường Toàn và Tống Nguyên, hai kẻ vốn đối đầu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bỗng có chung một kẻ địch. Thường Toàn chậm rãi giải thích, đó là tên trộm khiến cả lực lượng cảnh sát của nước Hoa phải đau đầu suốt nhiều năm. Hắn đến không giấu, đi không vết. Một khi thứ gì lọt vào tầm ngắm của hắn thì cho dù được bảo vệ nghiêm ngặt thế nào cũng sẽ biến mất. Thường Gia Ngôn cạn lời, khẽ chửi thầm. Gì vậy trời, tưởng mình là Kaito Kid chắc. Mạc Linh Nhi đứng cạnh, lạnh lùng tiếp lời. Kaito Kid chỉ là nhân vật trong anime, còn Hoa Vô Ngân là thật, tồn tại ngoài đời. Cô nói tiếp, giọng điềm nhiên nhưng ánh mắt đầy lạnh lẽo. 5 năm trước, nhà họ Mạc chúng tôi tổ chức một buổi đấu giá lớn tại thành phố Quy. Định dùng nó để đặt chân vào thị trường ở đó. Nhưng món bảo vật cuối cùng lại bị Hoa Vô Ngân đánh cắp. Không một dấu vết, không có bất kỳ manh mối nào. Mặt mũi của nhà họ Mạc coi như mất sạch. Tống Nguyên nhíu mày, còn Thường Gia Ngôn thì gật gù. Tên này nghe khá hay đấy chứ. Mạc Linh Nhi nhếch môi khinh thường. Tên thì hay, nhưng cái cách hắn ta tự luyến thì càng quá đáng. Sau mỗi phi vụ chót lọt, hắn đều để lại tại hiện trường một cánh hoa đào hồng nhạt. Như thể tuyên bố, tôi đã đến đây, trộm cắp không dấu vết đã đành, lại còn cố tình để lại bằng chứng. Điên rồ, kiêu ngạo, như một sự thách thức với toàn thế giới. Kỳ Hòa lúc này đang xem đoạn video Thường Toàn gửi đến. Nhíu mày, anh lẩm bẩm, lạ nhỉ, lúc phát hiện thi thể ông Thường Thâm, đâu có cánh hoa đào nào. Thường Toàn gật đầu, vì hắn chưa thành công, ông trầm ngâm rồi nói tiếp. Sau bao năm nghiên cứu, bố tôi đi đến kết luận rằng chỉ cần lấy chiếc xương sườn thứ 7 của hậu nhân để mài thành chìa khóa thì có thể mở được chiếc hộp báu. Bên trong là đầu của Vương Hậu, nhưng giờ ông ấy chết rồi mà hộp báu vẫn chưa mở ra được. Thường Gia Ngôn nghiêng đầu hỏi, có khi nào ông cố tính sai không? Thường Toàn trừng mắt, còn nghĩ sao, nhà họ Thường chúng ta là thế gia huyền học, bố ông ngừng là người đứng đầu một thời, chẳng lẽ lại mắc sai lầm sơ đẳng như thế? Gia Ngôn im lặng, Mạc Linh Nhi lúc này mới lên tiếng. Vậy chỉ còn một khả năng thôi. Mọi ánh mắt đổ dồn về cô. Cô nói, từng chữ rành rọt. Các người đúng là hậu duệ của Vương Hậu. Nhưng cái đầu trong hộp lại không phải của Vương Hậu. Cả phòng rơi vào im lặng. Một câu nói, khiến tất cả phải bàng hoàng. Một hướng suy nghĩ chưa ai từng chạm tới. Cách chương.